Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Độc cô ngạo tuyết. Không chịu nổi một kích. Thật rất khó tưởng tượng, liền như ngươi loại này sức chiến đấu là thế nào trà trộn vào thông thiên tháp, thế mà còn bị lưu tại thiên tài ban. Không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ Chiết chậm rãi bước đi ra phòng học, đứng tại đạm đài thực nguyệt trước người, vẻ mặt khinh thường, những người khác tuyệt đại số cũng còn không có kịp phản ứng. Đều còn tại trong phòng học ngẩn người đâu. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, trước sau hết thảy liền hai chiêu mà thôi. Đạm đài thực nguyệt liền đã phun máu bắn tung tóe ra ngoài. Nguyên bản bị coi là thất bại Bạch Vũ Chiết, lại là lông tóc không thương. Kết quả này ngoài ý liệu, trong lúc nhất thời để người khó mà tiếp nhận. Trước đó còn nói chắc như đinh đóng cột nói Bạch Vũ Chiết nhất định là thông qua cửa sau tiến vào thông thiên tháp người, lúc này cũng là một mặt mơ hồ. Chiến đấu mới vừa rồi quá ngắn ngủi, bọn hắn không có cảm giác ra đạm đài thực nguyệt sức chiến đấu cụ thể mạnh bao nhiêu. Bất quá một chiêu kia hắc nguyệt hồi toàn lực sát thương là tất nhiên không kém. Có thể cái kia Bạch Vũ Chiết quả thực chính là một cái quái vật. Ngươi, a, đạm đài thực nguyệt dùng tay chống đỡ lấy mặt đất, gương mặt một bên cao cao nổi lên. Nguyên bản tương đối xoay khí mặt bộ dáng đều hoàn toàn biến hình. Mà lại, hắn vừa mở miệng nói ra một chữ, lập tức cảm giác đau đớn một hồi truyền đến, nhịn không được hét thảm một tiếng, hàm dưới xương có chút vỡ ra, hơi động một cái liền cảm giác đau đớn vô cùng, tự nhiên là không dám tùy ý nói chuyện, mà lại đoán chừng ăn cơm cũng sẽ là một chuyện rất thống khổ. Đạm đài thực nguyệt mới vừa rồi là muốn nói Bạch Vũ Chiết chỉ bất quá vận khí tốt, mới phá chính mình hắc nguyệt hồi toàn, nhưng là kia kịch liệt đau nhức để hắn nói không được. Tốt, chừa chút khí lực, ăn cơm đi. Trước tiên đem ngươi 10 điểm cống hiến cho ta, còn lại 90 ngày mai trả lại. Bạch Vũ Chiết cũng không có thời gian nói nhiều với hắn lời vô ích gì. Lúc này những người khác cũng đều đã từ trong phòng học ra. Cả đám đều nhìn xem hai người bọn hắn. Nhiều người nhìn như vậy, đạm đài thực nguyệt tự nhiên cũng không mặt mũi chơi xấu. Lại nói chơi xấu, Bạch Vũ Chiết có thể có hảo quả tử để hắn ăn sao? Rơi vào đường cùng, đạm đài thực nguyệt chỉ có thể là xuất ra thân phận lệnh bài của mình. Thôi động bên trong trận pháp. Sau đó Bạch Vũ Chiết đem thân phận lệnh bài của mình hắn đem đặt chung một chỗ. Chỉ gặp hồng quang lóe lên, giao dịch liền hoàn thành. Đạm đài thực nguyệt chỉ có 10 điểm điểm cống hiến đã biến thành số 0. Hơn nữa còn thiếu 90 điểm, để sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Bạch Vũ Chiết hài lòng thu hồi lệnh bài của mình, để vào trong nhẫn chứa đồ, còn cùng đám người phất phất tay. Sau đó thuận hành lang nghênh ngang rời đi. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là đạm đài thực nguyệt quá kém cỏi, vẫn là kia tiểu tử là cái quái vật. Làm Bạch Vũ Chiết đã sau khi đi xa, có người nhịn không được mở miệng nói ra. Lúc này đạm đài thực nguyệt cũng đã rời đi, hắn nhưng không có mặt mũi ở đây tiếp tục ở lại. Hẳn là Bạch Vũ Chiết tự thân cường đại đi. Nói chuyện chính là Chu Văn Phong, hắn cũng không chỉ một lần cùng đạm đài thực nguyệt giao thủ qua. Tự nhiên biết thực lực của đối phương đến cùng như thế nào. Dù sao không thể so với hắn kém. Hừ, đều chẳng qua như thế mà thôi. Một nữ tử băng lãnh nói một tiếng phía sau, quay người rời đi, từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng không có đem đạm đài thực nguyệt cùng Bạch Vũ Chiết để vào mắt. Dù là Bạch Vũ Chiết trong thời gian ngắn liền đánh bại đối thủ, cũng chỉ là để nàng có một nháy mắt kinh ngạc mà thôi. Nữ nhân này là ai vậy? Kiêu ngạo như thế, có người nghi ngờ hỏi. Thanh Xương Kiếm, Độc Cô Ngạo Tuyết. Bên cạnh truyền tới một thanh lãnh thanh âm, một cái đồng dạng cao ngạo thân ảnh từ bên cạnh bọn họ đi qua. cũng không có đi nhìn nhiều bọn hắn liếc mắt, sau đó liền rời đi. Cái gì? Vừa rồi nữ tử kia là Độc Cô Ngạo Tuyết. Lập tức có người phát ra kinh hô. Một tiếng này kinh hô tỉnh lại tất cả mọi người. Lập tức đều hướng vừa rồi thiếu nữ kia rời đi phương hướng nhìn lại. Nhưng là nhân gia đã sớm đi không còn hình bóng. Sở dĩ như thế kinh ngạc, bởi vì thanh xương kiếm Độc Cô Ngạo Tuyết thanh danh thực tế quá vang rồi. Nàng đến từ Độc Cô thế gia, chính là đỉnh tiêm đại gia tộc. So với Diệu Nhật môn loại này nhất lưu tông môn nhưng là muốn cường đại nhiều lắm. Mà lại, Độc Cô Ngạo Tuyết chính là Độc Cô thế gia ngàn năm bất thế gia võ học kỳ tài. Nghe nói năm nay vừa mới 17 tuổi, cũng nhanh muốn đột phá đến tinh tụ cảnh. Mà lại, lực chiến đấu của nàng so cùng giai võ giả mạnh hơn một mảng lớn. Thậm chí có khả năng yếu một điểm tinh tụ cảnh đều không phải là đối thủ của nàng. Tuổi nhỏ thành danh, thiên phú của nàng đã sớm truyền khắp Mê Xuyên đại lục tuyệt đại đếm được khu vực. Có thể nói là đại lục ở bên trên thế hệ này bên trong đứng đầu nhất thiên tài một trong. Độc Cô Ngạo Tuyết, thế mà cũng không thể tiến vào yêu nghiệt ban sao? Có người nghĩ đến điểm này, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Nếu như ngay cả loại thiên phú này đều không thể tiến vào thông thiên tháp cái gọi là yêu nghiệt ban, kia rốt cuộc còn có ai có thể đi vào đâu? Đúng, vừa rồi nam tử kia là ai? Đang nói tới Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm, tựa hồ cũng không có cái gì tôn kính cảm giác. Có người lại nghĩ tới vấn đề này, bất quá bọn hắn nhưng cũng không có đoán được. Dù sao Mê Xuyên đại lục quá lớn, thiên tài số lượng cũng tuyệt đối so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Đám người này lại thảo luận một trận phía sau, cũng liền riêng phần mình tán. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng đều là thông thiên tháp thiên tài ban học viên. Mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Cho dù đối với những truyền thuyết kia bên trong thiên tài có chút kính ngưỡng, nhưng cũng không phải là mỗi người đều chịu phục. Bạch Vũ Chiết thẳng đường đi tới, đã sớm thăm dò được nhiệm vụ lâu phương hướng. Đi đại khái chừng nửa canh giờ, liền đã đến. Nhiệm vụ lâu, chiếm diện tích cây vạn mét vuông, lâu cũng không cao, chỉ có tam tầng, nhìn qua rất là cổ phác. Tại nhiệm vụ lâu bên cạnh, chính là công đức điện. Công đức điện là giao nhiệm vụ địa phương, cũng là dùng điểm cống hiến đổi lấy tài nguyên địa phương. Vốn là muốn đi nhận chức vụ lâu nhìn xem nhiệm vụ. Lúc này nhìn thấy cách đó không xa công đức điện, Bạch Vũ Chiết trong lòng hơi động. Trước hết đi công đức điện nhìn một chút. Hắn nghĩ trước tìm hiểu một chút, điểm cống hiến tại thông thiên tháp cụ thể là giá trị gì, có thể đổi được thứ gì. Công đức điện nhìn qua so nhiệm vụ lâu càng mang theo một loại cổ kính hương vị. Bên trong trang trí nhìn qua đều có chút năm tháng, cổ lão lại không cổ xưa. Để người vừa tiến vào trong, liền có một loại tâm bình khí tĩnh cảm giác. Mới đi vào không bao lâu, Bạch Vũ Chiết liền thấy một cái thẻ bài. Trên đó viết, nguyên thạch cùng điểm cống hiến chuyển đổi. Bạch Vũ Chiết lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy, muốn dùng tự thân tài nguyên đến hối đoái thành điểm cống hiến. 500 nguyên thạch đổi 1 điểm cống hiến, 10 điểm điểm cống hiến, chính là 5.000 nguyên thạch, 100 điểm cống hiến giá trị lời nói, chính là 5 vạn nguyên thạch. Hắn không nghĩ tới, chính mình hôm nay tùy tiện ngược người, liền kiếm được 5 vạn nguyên thạch. Xem hết điểm này phía sau, Bạch Vũ Chiết tiếp tục tiến lên, tiến vào trong đại sảnh. Giờ phút này bên trong có không ít người. Hẳn là đại bộ phận đều là thông thiên tháp học viên. Bất quá không phải học viên mới, mà là mấy năm trước tiến đến. Bọn hắn có tại giao nhiệm vụ, có ngẩng đầu nhìn phía trước một khối to lớn bia đá. Trên đó viết điểm cống hiến hối đoái tài nguyên số lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,